Chiến thần bất bại, chương 98, Khổng Tước Viêm Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bay vút như một viên đạn chính là Đường Thiên. Trong tai mọi người chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên. Trong cơn gió ấy dường như ngay cả ngọn hỏa diễm kia cũng hơi chập chờn. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, còn thân hình vị thiếu niên kia giữa không trung dường như đang tỏa sáng giống như một vầng mặt trời phát ra những ánh hào quang vạn trượng tỏa sáng khắp bốn phương. Nhị trụ ở phía dưới hoảng sợ lùi về phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt, ánh mắt nhìn bóng dáng trên bầu trời mang đầy vẻ hoảng sợ. Dường như vào thời khắc này tất cả sức mạnh mà hắn dựa vào đó để kiêu ngạo đã biến mất tăm. Đường Thiên vẫn lơ lửng giữa không trung, tất cả khí cơ đều tập trung lên người nhị trụ ở phía dưới, thu hết tất cả biểu hiện của đối phương vào trong đáy mắt. Trên mặt hắn không hề có vẻ vui mừng, cũng không hề có một chút biến động nào. Dường như lúc này Đường Thiên đã biến thành một kẻ săn người lão luyện vậy. Sáu chuôi phi đao lướt đi, vẽ lên không trung sáu luồng ánh sáng có quỹ đạo vô cùng quỷ dị. Kèm theo đó là tiếng xé gió chói tai, đâm thẳng vào phía sau lưng Đường Thiên. Tiểu Lô thấy nhị trụ đang bị rơi vào tình cảnh nguy cấp, đã ra tay viện trợ. Chiêu này của hắn đã dốc toàn lực không hề giữ lại chút nào. Chân lực được quán chú vào phi đao khiến thân đao không ngừng phát ra những tia đao mang màu vàng, đồng thời cũng làm quỹ tích phi hành trên không trung của nó cũng tựa như cành liễu cong xuống trước gió. Sáu đường kim tuyến, đi di, tuyến màu vàng, có quỹ đạo quỷ dị giao hòa đan xen vào nhau giữa không trung. Vừa quỷ dị lại vừa khó đoán. Không chỉ thế bọn chúng còn có tốc độ nhanh như thiểm điện. Lúc này không ai để ý tới phía trong góc, nên không biết được rằng cánh cung của cô gái áo đen đã được kéo thành hình trăng rằm. Ánh mắt ẩn trong cái mặt nạ ánh lên vẻ lạnh lẽo. Sát ý ngưng thực sắc nhọn như kim châm. Bên trên dây cung đã kéo căng là một cây trọng tiễn bằng đồng thau lớn đến mức dị thường. Mũi trọng tiễn bằng đồng thau này khác hẳn với mũi tên đồng thau mà nàng bắn lúc trước. Thân mũi tên này phải lớn bằng ngón cái. Phần lông phía đuôi mũi tên cũng không phải là hai phiến mà là ba. Đầu mũi tên u lãnh, âm u lạnh lẽo, phát ra những ánh hào quang óng ánh khiếp người. Cơ trí nàng quả nhiên hơn người. Lúc vừa rồi dây dưa với Tình Hào, không ngờ đó là nàng vẫn còn ẩn giấu mà không phát. Đến ngay cả Tình Hào cũng không hề ngờ rằng thanh cung trên tay nàng cũng không phải vật bình thường. Đó chính là thanh đồng bí bảo của Chòm Sao Thiên Tiễn. Có tên là thanh cung. Cây cung này có ba loại mũi tên hoàn toàn khác nhau và cây trọng tiễn đồng thau này chính là một trong số đó. Những mũi tên đồng thau bình thường không thể thể hiện được uy lực chính thức của thanh cung. Chỉ có ba mũi tên được đặc biệt trang bị cho nó mới có thể đem uy lực chân chính của bí bảo này phát huy một cách triệt để. Chân lực được rót vào trong cây trọng tiễn đồng thau. Lập tức trên mũi tên xuất hiện những ánh quang mang mảnh như sợi tơ quấn vào nhau di động dọc theo thân tên từ phần đuôi đến phần đầu mũi tên với tốc độ nhanh như thiểm điện. Khi quang mang thanh sắc tiến tới đầu mũi tên, chỉ nghe thấy hai tiếng bong bong. Tiếp đó là hai ngọn tiễn nhận màu thanh bích bỗng bắn ra từ đầu mũi tên. Đồng thời hình dáng bẹt của đầu mũi tên lập tức biến thành hình tứ giác. Ngón tay tinh tế trắng như tuyết khẽ buông dây cung ra. Keng, Tình Hào bị phương thức công kích đầy khí thế của Đường Thiên làm cho hơi thất thần trong giây lát. Mặc dù khi luận bàn, Đường Thiên cũng đã khiến cho hắn thấy rất nhiều bất ngờ. Nhưng đến khi chiến đấu chân chính, biểu hiện Đường Thiên lại một lần nữa phá vỡ toàn bộ nhận thức của hắn. Người này, bỗng nhiên, có một luồng sát cơ cực mãnh liệt xuất hiện làm trái tim trong lồng ngực hắn đập mạnh. Đồng thời sắc mặt Tình Hào cũng biến đổi. Không ngờ hắn lại quên mất vị hắc hồn. Mã kia, đáng chết, khóe mắt hắn khẽ đảo. Lập tức liền thoáng nhìn thấy một đạo tiễn quang u lục, xanh lá cây. xanh tối, bất chợt xuất hiện rồi biến mất trong không khí. Mục tiêu của nó rõ ràng là đường thiên. Vào thời khắc này, Tỉnh Hào bất chấp tất cả, không chút do dự, miệng vội vàng hét lên. Bác Miện, lập tức hào quang trên chuôi kiếm hình vương miện tăng vọt. Đồng thời Tỉnh Hào dùng Bác Miện chi kiếm, đâm ra một kiếm, chỉ thấy một luồng kiếm quang màu trắng sáng chói mắt rời kiếm chui ra. Rồi sau đó lập tức biến mất. Đông, kiếm quang màu trắng và mũi tên màu xanh biếc vừa vặn va chạm vào nhau. Chỉ nghe thấy như có một tiếng trống nặng nề đập thẳng vào đáy lòng của mọi người khiến khí huyết của mọi người không khỏi nhộn nhạo. Còn cô gái áo đen lại kêu lên một tiếng buồn bực. Bởi một kiếm này Tỉnh Hào cũng dùng toàn lực để ứng phó cho nên đương nhiên là nàng không chiếm được tiện nghi rồi. Nhưng mà, đột nhiên trong mắt nàng ánh lên một ánh hào quang. Tỉnh Hào thở ra một hơi buông lỏng. Nếu chẳng may đường thiên gặp phải điều gì ngoài ý muốn, thì e rằng mình có hối cũng chẳng kịp nữa rồi. Nhưng đúng lúc này, từ bên trong ánh hào quang tỏa ra từ vụ va chạm giữa mũi tên và kiếm quang bỗng có hai mảnh quang nhận màu xanh cực nhỏ đột nhiên bắn ra. Rõ ràng đó chính là hai thanh tiễn nhận được hình thành từ chân lực. Hai đạo tiễn nhận cực nhỏ ở lên không trung bỗng biến thành hai mũi tên ánh sáng cực nhỏ. Bỗng nhiên gia tốc, rồi sau đó âm thầm xen lẫn vào sáu ngọn phi đao kim sắc. Lúc này đường thiên vẫn lơ lửng giữa không trung. E rằng có tránh cũng khó có thể thoát. Sắc mặt Tỉnh Hào đại biến một lần nữa. Quả thật hắn không ngờ rằng đối phương lại âm hiểm và xảo trá như vậy. Đường thiên nguy hiểm rồi. Đường thiên chỉ cảm thấy có một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm vẫn luôn tập trung vào hắn. Cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng. Khi sau lưng truyền tới âm thanh bùng nổ, trong lòng hắn đã hơi buông lỏng, cho rằng nguy cơ đã giải trừ. Vậy mà không ngờ ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện một tia sát cơ tuy yếu ớt nhưng đầy lạnh lẽo. Đường thiên giật mình một cái. Tỉnh Hào đại ca có thực lực như thế nào? Hắn chính là người biết rõ nhất. Vậy mà ngay cả Tỉnh Hào đại ca cũng không thể ngăn cản được. Trong khi hắn vẫn còn đang ở giữa không trung cho nên không thể mượn lực được. Bỏ ngựa bắt ve, hay đầu chim sẽ đứng sau rình mình. Vốn cứ tưởng một kích này đã nắm chắc, nhưng ai ngờ lại bị đối phương bắt được sơ hở. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng chán nản nhưng lúc này trong đầu đường thiên lại không hề có một chút tạp niệm nào. Mặc dù luồng sát ý này vô cùng yếu ớt nhưng đường thiên lại không dám nơi là. Bởi trực giác đã báo cho hắn biết chính tia sát ý thoạt nhìn vô cùng yếu ớt này có ẩn chứa nguy hiểm mang tính chí mạng đấy. Phải làm gì bây giờ? Đường thiên vắt óc suy nghĩ. Dưới kích thích của mối nguy hiểm vô cùng mãnh liệt này, Bạch Ngân võ hồn trong cơ thể hắn dường như cũng phát hiện ra nguy cơ. Bỗng trở nên sinh động một cách dị thường. Bỗng nhiên, dường như có một luồng ý niệm mơ hồ nào đó liên kết hắn với Bạch Ngân võ hồn. Hà, đây là, đôi mắt của đường thiên bỗng nhiên trợn tròn. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng không thể kiềm chế được. Đây là, vào giờ phút này hỏa diễm trên Bạch Ngân võ hồn bỗng tăng vọt. Đồng thời cái ý niệm mơ hồ kia cũng dần trở lên rõ ràng. Chỉ thấy bề mặt tinh xảo của linh giáp khổng tước lam trên người đường thiên bỗng nhiên nổi lên những cơn gợn sóng giống như cơn sóng ánh sáng vậy. Một tia lửa màu xanh đột nhiên được hình thành từ phía dưới linh giáp. Sau đó là một luồng khí tức cường đại đang dần hình thành với tốc độ kinh người. Ngọn lửa màu xanh lẳng lặng thiêu đốt ở sau lưng linh giáp trên người đường thiên. Sau đó chậm chậm bong ra lặng lặng phiêu phù giữa không trung. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều há to mồm. Mắt trợn trừng, đường thiên bay đi với tốc độ nhanh như thiểm điện. Còn linh giáp màu u lam trên người lại liên tục bong ra từng mảng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng chậm chạp. Cảnh tượng mang đầy vẻ mâu thuẫn này vẫn cứ liên tục diễn ra trước mắt mọi người. Chẳng biết lúc nào, có một con khổng tước màu xanh da trời đã leo lên bả vai Đường Thiên. Chỉ thấy nó hơi quay đầu, đôi mắt lạnh như băng đầy cảm giác đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Trên trán nó có một mảng lông vũ đỏ tươi mượt mà nhìn vô cùng xinh đẹp và chói mắt. Còn những ngọn lửa màu lam mà khổng tước linh tách ra đang phiêu phù giữa không trung cũng trở nên cường thịnh. Đột nhiên, có một chùm sáng màu u lam bứt ra từ một mảnh linh giáp. Rồi sau đó lại liên thông với một mảnh linh giáp khác. Chỉ trong nháy mắt có vô số chùm sáng xuất hiện rồi đan vào với nhau tạo thành một màn sáng màu u lam. Còn bên trên màn sáng ấy là vô số điểm sáng màu xanh. Thoạt nhìn giống như một con khổng tước đang xòe đuôi vậy. Khổng tước Viêm Bình, chẳng biết tại sao, cái từ này đột nhiên xuất hiện từ bên trong nội tâm Đường Thiên. Cảnh tượng này gần như khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông. Trong lòng khiếp sợ, Nông Tiền Bối, Tỉnh Hào nghẹn ngào thì thầm. Hắn thất thần nhìn màn sáng u lam và con khổng tước màu xanh da trời có đôi mắt đầy kiêu ngạo đang đậu trên bả vai Đường Thiên. Đột nhiên, hắn nhớ đến những miêu tả về khổng tước lam. Nghe nói, vào thời điểm khi mà Nông Tiền Bối vừa mới đạt được nó, khổng tước lam mới chỉ là một kiện thanh đồng bí bảo hết sức bình thường. Nhưng sau đó Nông Tiền Bối đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới giúp nó lột xác trở thành một trong những thanh đồng bí bảo cường đại nhất. Trước khi chết, Nông Tiền Bối đã đưa võ hồn vào trong bí bảo. Đó chính là khổng tước. Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo nhưng đầy kiêu ngạo và lạnh lùng của khổng tước, Tỉnh Hào giật mình như nhìn thấy vị lão già tuy khô gầy đến còng xuống nhưng ánh mắt lại luôn cao ngạo. Uy danh của Hỏa Liêm Quỷ Trảo năm đó khiến nhiều người nghe tên mà sợ mất mật. Khi đó danh từ này nhất định dùng để chỉ sự kiêu ngạo của khổng tước. Cũng giống như bây giờ vậy. Tinh thần của Tỉnh Hào hơi hoảng hốt. Còn trong mắt của cô gái áo đen lóe lên vẻ vô cùng kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm vào con khổng tước có đôi mắt băng lãnh mà kiêu ngạo trên vai Đường Thiên. Trên miệng mơ hồ nói như đang nói mơ vậy. Đó là khổng tước lam, một danh từ vô cùng xinh đẹp nhưng lại có liên hệ với một thứ hung tàn ngoan lệ đến cực điểm. Đó là quỷ trảo. Chẳng phải tên đó đã chết rồi sao? Chẳng lẽ thiếu niên này chính là người kế thừa y bát của quỷ trảo? Vì sao mình lại không hề biết chút gì về chuyện này? Cô gái áo đen cảm thấy tay chân lạnh buốt. Phốc phốc phốc, mấy tiếng vang nhẹ nhàng vang lên. Chỉ thấy 6 đạo kim quang và 2 ngọn tên nhỏ màu xanh biếc. Đồng thời đâm trúng khổng tước Viêm Bình. Khổng tước Viêm Bình vừa đỡ đòn xong lập tức một lần nữa chui vào sau lưng Đường Thiên. Còn Đường Thiên lại kêu lên một tiếng buồn bực. Sau đó thân hình hắn lại nhanh thêm vài phần. Rốt cuộc khổng tước Viêm Bình vẫn không thể nào ngăn cản toàn bộ 8 đạo kinh khí. Tuy trong tình huống nguy cấp khổng tước lam đã tự động hộ chủ. Nhưng do lúc hàng ngày Đường Thiên bồi dưỡng không đủ. Cho nên lúc này thực lực của nó so với lúc toàn thịnh vẫn còn tương đối xa xôi. Còn 3 cỗ kình khí còn sót lại chui vào trong cơ thể Đường Thiên. Trong đó có một cỗ có tính chất sắc bén, đó chính là phi đao. Còn 2 kình khí còn lại thì mang theo khí tức âm lãnh và quỷ dị. Khí kình của phi đao nhanh chóng bị Đường Thiên dùng hạc thân hóa giải. Nhưng còn 2 sợi kình khí âm lãnh và quỷ dị kia thì ngay cả hạc thân cũng không thể nào hóa giải được. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên gặp phải kình khí mà hạc thân không thể nào đánh tan được, khiến kinh mạch của hắn bị thương nhẹ. Điều này làm trong lòng hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Thần sắc khổng tước đang đậu trên vai ảm đạm hẳn. Sau đó lập tức chui vào trong linh giáp. Hiển nhiên để ngăn cản được một kích này nó cũng phải tiêu hao không ít lực lượng rồi. Đường Thiên không hề chần chừ, lập tức mượn lực lượng. Tốc độ không những không giảm mà còn tăng lên, giống như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng hướng về phía nhị trụ đánh tới. Thiên lô, tiếng gào thét vang lên như tiếng sấm gầm. Vừa rồi bị lâm vào cảnh suýt chết đã hoàn toàn chọc giận Đường Thiên. Lập tức hỏa diễm trên thiên lô quyền sáo dùng tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến sang màu xanh nhạt. Đồng thời khí tức đáng sợ lạnh thấu xương ầm ầm tăng lên. Nhị trụ đang đứng phía dưới cũng đã vào thế phòng ngự toàn phần. Chân lực thổ hệ tứ giai đang điên cuồng truyền vào Nguyệt Nha San. Mặc kệ máu tươi đang trào lên khóe miệng. Bởi hắn biết rằng lúc này mà không dốc sức liều mạng thì chỉ còn con đường chết. Vẻ sợ hãi trên mặt hắn đã biến mất mà thay vào đó là biểu hiện liều mạng ngọc đá cùng nát. Ra đòn trước khi chết. Sát, nhị trụ trợn tròn hai mắt. Toàn bộ Nguyệt Nha San đều bị bao trùm trong hào quang màu đất. Đột nhiên xúc lên trời. Đường Thiên giống như một lão ưng săn mồi. Từ trên cao nhìn xuống. Mang theo khí thế làm người ta phải hoảng sợ đánh xuống một quyền. Nắm đấm được bao phủ trong thanh diễm trong suốt mang theo vô số gợn sóng nhỏ khiến những nơi mà nắm đấm đi qua ngay cả không khí cũng vang lên những thanh. Âm bạo liệt keng keng không dứt. Màu xanh và màu vàng đất ầm ầm va chạm vào nhau. Tất cả đều vỡ vụn ra. Thân hình của nhị trụ lại lui lại phía sau một lần nữa. Trên mắt mũi miệng của hắn cũng trào ra máu tươi. Đọc truyện online tải. Phản công lúc sắp chết của đối phương cũng làm cho Đường Thiên cảm thấy khó tiêu. May mà chân lực hành thổ không phải là đối thủ của Hạc Thân nên nhanh chóng bị hóa giải. Trận chiến đã diễn ra đến mức độ này. Khiến tất cả tiềm lực trong người Đường Thiên đều bị kích phát. Chân lực cường đại tự động thúc giục. Thân thể bám sát lấy nhị trụ không rời giống như giòi trong xương. Thủ nguyệt đao xảo trá âm tàn. Nhị trụ miễn cưỡng lắm mới ngăn cản được hai phát. Sau đó phía dưới xương sườn bị trúng hai phát. Khiến máu chảy đầm đìa. Trong mắt Đường Thiên lóe lên tia sát ý. Áp sát đến gần nhị trụ giống như quỷ mị. Hai chân liên tục đá ra. Giống như mưa to gió lớn. Hoàn toàn áp chế kẻ đã bị nội thương là nhị chủ. Đang khốn khổ chống đỡ thối ảnh đang rơi xuống như mưa. Thì đột nhiên bên trong màn thoái ảnh ánh lên một tia hồng sắc rất nhỏ. Nhị chủ kinh hãi. Dưới tình thế cấp bách. Hắn bất chấp tất cả. Xòe bàn tay ra ngăn ở trước mặt. Nhưng lập tức bàn tay bị chùm sáng màu đỏ xuyên thủng. Chỉ thấy thân hình của nhị chủ cứng đờ lại. Trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ trợn mắt há hốc mồm, nhưng trên cổ họng đã có thêm một lỗ hổng lớn cỡ ngón tay. Bá Vương nộ trì, cách chương.